Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 phong tuyết đêm người về. 8, nửa giờ sau, 6 người phân đội nhỏ ở trong rừng dừng lại, mà lúc này khoảng cách bọn họ rời đi lữ quán, mới bất quá đi rồi cây số xa, rét lạnh kéo chậm bọn họ tốc độ. Đối với sáng lên bột phấn tìm kiếm càng là làm cho bọn họ đi rồi không ít chặng đường oan uổng. Cũng may này trong rừng đại thụ che trời, nồng đậm tán cây chắn rớt rất nhiều phong tuyết, làm cho bọn họ không đến mức liền một chút bột phấn dấu vết đều tìm không thấy. Nhưng như vậy tìm, đại gia đôi mắt đều phải hạt rớt, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bành Minh Phàm nhìn phía lai lịch, nói: Trương Chi Cầu không có cùng lại đây, Tiền Vĩ, hắn chột dạ đi, An Ninh, chột dạ cái gì, hắn người như vậy còn sẽ chột dạ. Hắn nếu dám trực tiếp động thủ sát Lý Anh Tuấn, thuyết minh hắn chắc chắn chính mình có thể thông quan, đều có thể thông quan còn chạy này phá trong rừng làm gì. Thoải mái dễ chịu nằm ở khách sạn ngủ a, Tiền Vĩ gãi gãi đầu. Cũng là Nga, An Ninh, đương nhiên. Ba ngày ở chung xuống dưới, Tiền Vĩ cùng An Ninh đấu võ mồm sắp trở thành hàng ngày. Triệu Bình còn nhớ không biết tung tích Lý Song Song, sắc mặt không phải thực hảo, nhưng nhìn tình cảnh này, trong lòng khoan khoái không ít, hắn kỳ thật không quá tán đồng Tiền Vĩ cái kia thông quan suy luận. Trương Chi Cầu sẽ như vậy chắc chắn, cái này làm cho hắn thực nghi hoặc, nghĩ như vậy, hắn đi đến Bành Minh Phàm bên người. Hỏi, người cảm thấy Trương Chi Cầu có vấn đề sao? Bành Minh Phàm lắc đầu. Ta hiện tại cũng không xác định. Ta vừa mới bắt đầu hoài nghi Trương Chi Cầu là NPC. Nhưng NPC vì cái gì muốn cướp sát Lý Anh Tuấn? Nhưng hắn nếu không phải NPC, hành vi lại quá làm người hoài nghi, Tiền Vĩ chen vào nói. Tóm lại hắn người này quái quái, An Ninh. Đó là ngươi thấy còn chưa đủ nhiều, hai người mắt thấy lại muốn dỗi lên. Đằng trước, Đường Thấu cùng Cận Thừa lại tìm được một chỗ bột phấn dấu vết. Theo cái này phương hướng tiếp tục xuất phát, Đường Thấu còn ăn mặc quần áo khoác, ngày hôm qua hắn thuận tay đem quần áo khoác thoát ở phòng bếp. Hôm nay cũng thực thuận tay mà đem nó xuyên ra tới. Bên ngoài thực lãnh. Đi rồi như vậy trong chốc lát hắn sinh mệnh giá trị liền rớt 1%. Người cảm thấy chúng ta cuối cùng sẽ tìm được cái gì? Cận Thừa hỏi, thi thể, Đường Thấu lời ít mà ý nhiều. Người thoạt nhìn một chút đều không tin cái kia thông quan suy luận. Bởi vì Cù Lệ không có khả năng thông quan, Cận Thừa bỗng nhiên tới hứng thú. Tiếp tục hỏi, nhưng Cù Lệ giết chết Lý Anh Tuấn, lại mất tích. Cùng Lý Song Song giống nhau như đúc, này còn không phải là ở biến tướng bằng chứng loại này hình thức tồn tại. Ai giết chết Lý Anh Tuấn, ai mất tích, sợ tới mức người chơi cũng không dám lại động thủ, nhưng thực tế thượng động thủ người đều thông quan, này thực phù hợp vĩnh dạ thành ác thú vị, nhưng là ngươi không có phát hiện sao? Đường Thấu quay đầu nhìn hắn, một đôi con ngươi hắc bạch phân minh. Lý Song Song cùng Trương Chi Cầu ở động thủ trước, đều từng lạc đơn, hai cái giết người hung thủ, hành động tuyến đều thực quỷ dị, một cái nhát gan nhút nhát, một cái ích kỷ khôn khéo, không hề điểm giống nhau, nhưng bọn hắn đều ở lạc đơn lúc sau, đột nhiên phát cuồng giết chết Lý Anh Tuấn, Đường Thố lại hỏi, Lý Anh Tuấn sức chiến đấu thế nào? Cận Thừa nghĩ nghĩ, nói, rất mạnh, hắn hai lần bị giết. Đều là trước chúng độc lại bị thứ chết, chúng độc cố nhiên có thể suy yếu hắn sức chiến đấu. Lý Song Song giết chết hắn thời điểm hắn thậm chí còn bị trói. Nhưng hắn liền một chút năng lực phản kháng đều không có sao. Này rất kỳ quái, từ lần đầu tiên thấy Lý Anh Tuấn tử vong bắt đầu. Loại này kỳ quái cảm giác liền vẫn luôn quanh quẩn ở Đường Thấu trong lòng. Vứt đi không được, thẳng đến hắn nhìn đến Trương Chi Cầu lại một đao thọc đã chết hắn. Lý Anh Tuấn sức chiến đấu vì sao chợt cường chợt nhược. Đường Thố không tin Cận Thừa không thấy ra tới. Hắn từ đầu tới đuôi đều là một bộ thành thạo bộ dáng. Nửa cái chân vượt ở cục ngoại, Cận Thừa nhún nhún vai, nói, người nói cũng rất có đạo lý, người này nói tương đương nói vô ích. Đường Thấu quấn chặt quần áo khoác, tiếp tục đi trước, Cận Thừa chậm gì gì theo sau. Thì thật ta càng để ý Lý Anh Tuấn bản thân, Đường Thấu không đáp lời. Hắn là một cái có tính tình người, Cận Thừa lại tâm tình tiệm hảo. Tiếp tục nói, đánh xài người, tản ra đặc thù mùi hương củi gỗ, lữ quán Sam Thụ tiêu chí, thậm chí là Lý Anh Tuấn kim khắc mộc tự thân thuộc tính. Đều cùng mộc có quan hệ, cuối cùng chân tướng, cũng có thể giấu ở này phiến trong rừng, nghe vậy. Đường Thấu ngẩng đầu nhìn xa không biết cuối màu đen rừng tây. Cận Thừa thanh âm còn ở bên tai vang lên, chúng ta cuối cùng mục đích không phải giải mê, mà là giết chết hắn. Chỉ có tìm được chính xác phương hướng, mới có thể sống sót. Chính xác phương hướng sao? Đường Thấu nhấm nuốt những lời này, trong đầu lại mạc danh hiện ra một cái mơ hồ thân ảnh. Xa xăm ký ức như sóng chiều cuồn cuộn, hắn quay đầu nhìn về phía Cận Thừa, lại chỉ nhìn đến màu bạc mặt nạ. Hắn tuyên bố từ giờ phút này bắt đầu chán ghét Cận Thừa. Không có lý do gì. Ta như thế nào cảm thấy ngươi xem ta ánh mắt không lớn thích hợp, Cận Thừa nói. Ngươi nhìn lầm rồi, Đường Thấu trong nháy mắt mặt vô biểu tình. Nói xong, Đường Thấu bắt đầu gia tốc, Cận Thừa cũng bắt đầu gia tốc. Phía sau đi theo Tiền Vĩ đám người gia tốc thêm đến không hiểu ra sao. Đại ca từ từ a, lại đi rồi nửa giờ, trên đường tu chỉnh hai lần phương hướng, sáu người phát hiện một cái sơn động. Tới nơi này, trên mặt đất sáng lên bột phấn cơ hồ đã tìm không thấy. Lại hướng phương hướng nào đi, là cái vấn đề, sơn động rất nhỏ, không có gì vấn đề, nhưng thắng ở khô ráo. Tiền Vĩ cái thứ nhất chạy đi vào, dậm chân chấn động rớt xuống trên vai tuyết, đông lạnh đến nhắm thẳng trên tay hà hơi. Người như thế nào như vậy sợ đông lạnh à, An Ninh sau lưng đi vào. Ta đây mới là bình thường sinh lý phản ứng. Các ngươi một đám đều thị phi nhân loại. Gì, Tiền Vĩ nói, bỗng nhiên lại chạy đến cửa động, đẩy ra trên mặt đất cỏ dại cùng tuyết động. Nơi này có hùng dấu chân. Còn lại người sôi nổi thò qua tới xem mơ siêu Bành Minh Phàm không có gặp qua thật sự gấu đen. Chợt nhìn đến như vậy đại dấu chân, liên tưởng đến ngày hôm qua Tiền Vĩ lời nói, không khỏi hít hà một hơi. Cận Thừa lại xem đến rất có hứng thú, hỏi Đường Thấu, ngày hôm qua Hùng có như vậy đại sao? Đường Thấu cao lãnh gật gật đầu, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, Cận Thừa mỉm cười. Gấu đen là này phiến trong rừng nguyên trụ dân, đối nơi này nhất thuộc, chúng ta có thể cho nó đến mang lộ, đại gia hai mặt nhìn nhau. Này lại là cái gì tao biện pháp? Đường Thấu liền hỏi, người xác định nó chịu nghe ngươi lời nói. Cận Thừa buông tay, đánh một trận chẳng phải sẽ biết người đánh. Người không hỗ trợ, người không thấy được ta mau treo sao. Cận Thừa lắc đầu, thật đúng là không thấy ra tới. Ngày này mau treo hôm qua mới vừa giết một con gấu. Nói ngắn lại, phương án liền như vậy định ra tới. Tiền Vĩ đám người không hề phát biểu ý kiến cơ hội. Ngay cả Bành Minh Phàm cái này quân sư đều chỉ có thể phân phối đến chặt cây như vậy công tác. An Ninh làm duy nhất nữ tính cũng không có thể tránh được đi. Hơn nữa một cái Triệu Bình, bốn người bị đuổi tới sơn động ngoại, lệnh cưỡng chế bọn họ chặt cây chém tới đem gấu đen đưa tới mới thôi. Thình lình xảy ra lao công kiếp sống, Đường Thấu bọc quần áo khoác ngồi ở cửa động trên tảng đá trông coi. Sao xuống tay? Dư quang liếc đến Cận Thừa lại lấy ra hắn cung, đó là một phen màu xám bạc máy móc cung, cùng cánh tay là chạm rỗng, mơ hồ có thể thấy được vô số tinh diệu bánh răng cùng linh kiện. Chỉnh thể đường cong lưu sướng, nơi trốn lộ ra khoa học kỹ thuật Mỹ cả mơ siêu như vậy một phen cung. Chơi pháp hẳn là không ngừng bắn tên một loại, Đường Thấu đối nó thực cảm thấy hứng thú, nhưng không có hỏi nhiều. Chỉ tự hỏi chính mình cũng nên nghĩ cách lộng tới một kiện tiện tay vũ khí. Đúng lúc vào lúc này, đệ nhất cây đổ, Đường Thấu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn không hề động tĩnh cánh rừng, nói, tiếp tục bốn vị lao công chỉ có thể tiếp tục chặt cây. Trong lòng lại ở thình thịch, Ngày hôm qua bọn họ chặt cây lúc sau không vài phút gấu đen liền xuất hiện. Hôm nay chưa chừng cũng là như thế này. Từ cập này, bốn người chặt cây động tác càng nhanh. Ca, rõ ràng đứt gãy thanh lại lần nữa xuất hiện. Gấu đen giống giận cũng theo sát tới. Chạy, An Ninh một tiếng gào to. Bốn người nhanh chân liền chạy. Trốn chạy đồng thời bọn họ không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó nhìn đến, gấu đen thế nhưng cũng ở chạy. Nó chạy, quay đầu liền chạy. Bốn người một cái phanh gấp dừng lại. Bành Minh Phàm không thể tin tưởng mà nhìn gấu đen đi xa thân ảnh. Hỏi, các ngươi ngày hôm qua rốt cuộc đối nó làm cái gì? An Ninh và Tiền Vĩ và Triệu Bình, ngoặc kép, mau xem chỗ đó. Tiền Vĩ đột nhiên chỉ vào sườn phía trước một cây đại thụ kinh hô. Ba người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một cái mạnh mẽ thân ảnh cầm cung từ hơn 10 mét cao trên cây nhảy xuống. Dưới chân giống dẫm lên phong, nháy mắt lại đến một khác cây ngọn cây, mấy cái lên xuống, thẳng bước gấu đen, hiu, cùng hắn tốc độ đồng dạng mau, còn có hắn mũi tên, nhảy lên đồng thời dương cung, cài tên, người ở giữa không trung hai chân còn chưa lạc định, mũi tên cũng đã đi ra ngoài, kia một thân quân lục đồ lao động, nhưng còn không phải là cận thừa sao, kim loại cây tiễn đâm thủng gấu đen hữu nhĩ. Mang theo huyết hoa đinh xuống đất mặt, gấu đen bị buộc đình, ngao ngao kêu hướng một cái khác phương hướng chạy, nhưng mà cận thừa đã tới rồi nó phía sau trên cây. Lúc này đây hắn vô dụng mũi tên, trực tiếp kéo động dây cung, nhắm ngay mặt đất bắn một chi không mũi tên, chanh, kia lại là đàn chanh thanh âm mơ siêu sóng âm chấn động, lá cây tề minh, sở hữu tuyết động sôi trào. Giống bị một cổ vô hình lực lượng từ ngọn cây chụp lạc. Mà gấu đen thống khổ mà chu lên một tiếng. Tả xung hữu đột, đâm cho chung quanh đại thụ căn căn đứt gãy. Chanh, lại là một tiếng, gấu đen ầm ầm ngã xuống đất, ôm đầu trên mặt đất quay cuồng. Cận thừa một cái tước lạc từ trên cây nhảy xuống. Vững vàng mà dừng ở nó trên lưng. Trong tay trống rỗng biến ra một cái ống tiêm. Nhắm ngay gấu đen cái gáy dùng sức đâm mơ siêu gấu đen nháy mắt an tĩnh. Vội vàng tới rồi bốn người trợn mắt há hốc mồm mơ siêu duy nhất bình tĩnh chỉ có đường thố. Cái gì dừa, cận thừa tùy tay đem ống tiêm ném vào trên nền tuyết. Cường lực thuốc an thần, nghe vậy. Đường thố vòng đến đằng trước cùng gấu đen mặt đối mặt. Quả nhiên xem nó còn ở dãy rụa, chỉ là dãy rụa đến không rõ ràng. Chu lên cũng biến thành nức nở. Ngay sau đó, cận thừa lại lấy ra một cái màu đỏ vòng cổ tròng lên gấu đen trong cổ. Vòng cổ thượng kéo căn thang, nhìn đặc giống liêu cầu. Tiền Vĩ đánh bạo hỏi, hai vị đại ca, chúng ta hiện tại như thế nào làm a? Đường thố, người hỏi hắn, cận thừa nhướng mày. Hạt đi bái, ta cũng sẽ không nói hùng ngữ. Dù sao này hùng mỗi ngày ở chỗ này đi bộ. Còn không cho người chặt cây, Lý Anh Tuấn chặt cây địa phương nó khẳng định đi qua. Nói không chừng đi tới liền đến, gấu đen cũng không biết nghe hiểu không. Nức nở suy nghĩ muốn duỗi chào đi đủ trong cổ vòng cổ. Nhưng như thế nào đều với không tới. Kế tiếp hơn một giờ, Tiền Vĩ đám người chứng kiến từ lúc chào đời tới nay nhất phát rồ một sự kiện. Bọn họ ở một mảnh màu đen quỷ dị trong rừng cây. Đón phong đón tuyết, lưu hùng, có lẽ là hùng quá lớn, cường lực thuốc an thần cũng không thể xử nó lâm vào hôn mê. Không vài phút nó liền khôi phục hành động lực, mà này cũng đúng là nó bi kịch bắt đầu, gấu đen là sẽ không khuất phục, nó ý đồ chạy trốn, bà thúc chạy như điên, nhưng là vô luận nó chạy nhiều mau, chạy trốn nơi đâu, cận thừa đều chặt chẽ túm nó trong cổ lưu dây dắt chó. Dưới chân dẫm lên phiến phá tấm ván gỗ, trượt tuyết khiêu dường như đi theo phía sau, giống, gấu đen ở giống giận, điên cuồng đâm thụ, ý đồ đem cận thừa vứt ra đi, nhưng cận thừa dẫm lên thân cây một cái lộn ngược ra sau. Dây lát gian lại đáp xuống ở đầu của nó đỉnh, thật mạnh một kích, gấu đen phát ra kêu thảm thiết, lần thứ hai khuất phục, đồng dạng khuất phục còn làm phiền công bốn người tổ. Bọn họ ở phía sau cùng đến thở hồng hộc, dùng hết sở hữu sức lực mới miễn cưỡng không có cùng ném mơ siêu, đặc biệt là tiền vĩ. Bởi vì hắn trên lưng còn cõng một cái đường thố. Đường thố không phải không nghĩ chạy, mà là hắn chạy không mau. Là một cái người chơi mới. Hắn thí đạo cụ không có. Trên người còn bộ đi bắp. Không cần Hùng quay đầu lại làm hắn. Hắn là có thể đem chính mình tại đây băng thiên tuyết địa chạy chết. Lại nửa giờ qua đi. Cõng đường thấu người biến thành Triệu Bình. Đại ca, tiền vĩ hướng tới phía trước lớn tiếng kêu gọi. Mệt đến đầu lưỡi đều mau nhổ ra. Ngài chạy chỗ nào đi à? Marathon đều, ai ra ta thao. Tiền vĩ một cái ngã lộn nhào quăng ngã ở trong đống tuyết. Dẫn phát rồi mặt sau tai nạn giao thông liên hoàn. Cận thừa đành phải lại đem Hùng lưu trở về. Lúc này Hùng cũng mau biến thành chết Hùng. Mệt đến lấy đầu loảng xoảng đâm thụ. Ý đồ tự sát, đường thố tuy rằng không chạy. Nhưng này một đường điên xuống dưới cũng không chịu nổi. Ngồi dưới đất nửa ngày không bò dậy. Trước hết bỏ dậy vẫn là tinh lực tràn đầy tiền vĩ. Hắn tự nghĩ mất mặt ném quá độ, quay đầu liền ở trong đống tuyết tìm người khởi sướng. Cái gì cầu đồ vật vướng ta? Tìm nửa ngày, hắn tìm một cây trường đến đầu gối cây non. Không nói hai lời liền phải đem nó cấp rút. Nhưng ai tưởng tượng này cây giống lớn lên dị thường vững chắc. Tiền vĩ dùng hết sức. Đồng thời chính mình cũng quăng ngã cái vững chắc mông ngồi sổ mơ siêu, hắn đau hô đi xoa mông. Tùy tay liền đem cây giống lại ném mơ siêu, cây giống vừa lúc ném tới đường thố trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn, thần sắc đột biến, đây là cái gì? An ninh cũng thấy được, sợ tới mức một cái giật mình. Ánh mắt tụ tập, đường thố đem kia cây giống nhặt lên tới. Đại gia liền rõ ràng đến thấy được kia cây giống căn thượng rậm rạp tế như sợi tóc màu đen căn cần. Cùng căn cần thượng kéo một khối huyết nhục mơ hồ ra. Đường thố trầm giọng nói ra chúng nó tên, ra người, cùng tóc trong phút chốc, mọi người giống qua điện, cả người nổi da gà đều ra bên ngoài mạo, tiền vĩ thậm chí theo bản năng mà đi sờ chính mình ra đầu. Mặt lộ vẻ kinh tủng. Cận thừa cũng hơi hơi nhíu mày, chỉ là hắn ánh mắt thực mau liền chuyển tới tiền vĩ rút tụ địa phương. Đẩy ra bùn đất cùng tuyết động vừa thấy, là cá nhân đầu, bị xé rớt ra đầu. Này, đây là ta xé, tiền vĩ thiếu chút nữa bối quá khí đi, nhưng rõ ràng, đây là sự thật, yên tâm, người này sớm đã chết. Cận thừa nói, thối lui một bước, nói, nghĩ cách đem hắn cấp đào ra. Có lẽ, Lý Song Song cùng Cù Lệ rơi xuống chúng ta thực mau sẽ biết tác giả có lời muốn nói. Gấu đen trượt tuyết, 10 đồng tiền một lần. Hết chương.